Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 38, lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Chấm, theo cách nói của thế kỷ 21, Đức Thiện Viện là một nơi quản giáo thiếu niên và là học viện của quý tộc trong hoàng gia. Nếu dựa vào Tô Ly, muốn vào Đức Thiện Viện vẫn cần thêm chút nỗ lực. Đức Thiện Viện có các lão sư tốt nhất Đại Chu Vương Triều. Là càng thích hợp với Tô Ly. Tô Ly mím môi, ánh mắt suy ngẫm. Nếu bây giờ nàng thi đỗ vào Quỳnh Thạch Thư Viện, Tô Thái sẽ không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nhưng nếu là Đức Thiện Viện thì lại khác. Mọi chuyện Tô Ly từng làm đúng thật là hoang đường. Đưa hắn ra ngoài. Chấm, Tần Dạ Hàn liếc Tần Mộ Băng một cái. Chú ý ngẩn ra nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần. Quét mắt nhìn Tô Ly. Nhưng hắn cũng không có nói gì. Chỉ đem Tần Mộ Băng luôn miệng kêu oan đi ra ngoài. Hoàng thượng, trong không khí an tĩnh hơn hẳn. Tô Ly có chút hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu lên. Tần Dạ Hàn liếc mắt nhìn nàng. Vết sẹo trên mặt nàng gần như không thấy nữa rồi. Người trước mặt này, tóc đen môi đỏ, đôi mắt cực kỳ đẹp. Chính là loại mắt đào câu hồn người. Đen nhánh ẩn chứa ánh sao trong đêm tối thì thật sáng ngời. Khuôn mặt lớn bằng bàn tay. Cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng diễm. Hơn nữa, ánh mắt có chút vô tội mà hoảng loạn. Sắc mặt Tần Dạ Hàn hơi trầm xuống. Hắn cúi thân, làm ra động tác Tô Ly trăm triệu cũng không ngờ. Ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào cằm nàng. Đem khuôn mặt nhỏ diễm lệ cùng đơn thuần của Tô Ly nâng lên. Vừa nhấc lên liền thấy hầu kết ở cổ nàng hơi nhô lên. Người trước mặt này, tuy lớn lên cực kỳ xinh đẹp như lại là hài tử. Đôi mắt Tô Ly khẽ nhúc nhích. Gương mặt này thực sự quá mị lực. Thực ra cũng không giống mặt nam nhân, nhưng trước khi từ biệt, sư phụ có đưa cho nàng ít thuốc. Những viên thuốc đó có tính dịch dung, làm nàng nhìn nam tính hơn. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Tần Dạ Hàn cũng không nhịn được co rúm lại một chút. Dung mạo của Tần Dạ Hàn thực sự lấy hết nghị lực của người khác mà yêu nghiệt tới cực điểm. Nếu không phải quanh thân hắn tỏa ra khí thế bất khả xâm phạm, chắc toàn bộ cô nương trong kinh thành đều gục ngã vì hắn. Hoàng thượng, tâm tình Tô Ly có chút hoảng. Nàng thực muốn thoát khỏi hoàn cảnh này mà. Nhưng không nghĩ tới Tần Dạ Hàn hơi nhấc tay, chạm vào mặt nàng, đầu ngón tay hắn lạnh như băng, không có độ ấm như không khí quanh hắn. Hắn làm vậy khiến Tô Ly suýt thét lên, lại không dám ngăn cản động tác của hắn. Update 29/8/2020, cách chương.